Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 16, Eugene và Yuji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang nằm trên chiếc giường của mình để nghỉ ngơi và phục hồi lại lượng mana mình mất. Cậu có uống một bình thuốc hồi phục mana cao. Nó có mùi vị khá đắng khiến cậu họ chịu đến mức nghĩ rằng nếu không trong trường hợp rất cần mana thì mình thà nghỉ một ngày để hồi phục lại lượng mana còn hơn. Đúng rồi, tại sao khi mà tôi đeo chiếc nhẫn thì có vẻ tôi trở nên mạnh đôi chút vậy? Cậu hỏi trong suy nghĩ mình, có vẻ khi con linh thú lai ma thú ấy ở trong dạng nhẫn, nó có thể tăng sức mạnh cho ngài. Vậy, nếu mang nó bên mình cậu sẽ gia tăng được sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ đối với cậu, nó chỉ là một con cún con. Thôi, cậu nghĩ mình sẽ cho nó chơi đùa với Hibi. Nhưng nó có một thứ rất thú vị mà cậu muốn xem thử. Cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. Cậu thay bộ đồ mình thành một bộ khác rồi đi xuống phòng ăn. Phòng ăn bây giờ đã có thêm 2 thành viên. Có vẻ cậu là người cuối cùng. Cậu ngồi giữa cha mình và Hibi, trong khi 2 cô gái kia thì ngồi bên dãy bên mẹ cậu. Có lẽ các con không quen nhưng hãy tập làm quen dần nhé. Mẹ cậu nói với kèm một nụ cười mỉm nhìn 2 cô gái kia. Cuối cùng cũng đến giờ ăn. Dưới chân cậu là Shinobu. Sau khi được Hibi buông tha thì nó chạy đến chỗ cậu và đang ăn ở phía dưới ghế. Thức ăn của nó do Hibi bảo người hầu làm và mang ra. Có vẻ từ nay nhà cậu sẽ có thêm 3 miệng ăn. Ăn xong phần của mình, cậu ngước đầu xuống phía chân mình. Shinobu đang có vẻ hăng hái nhìn cậu. Mày muốn đi chơi nhỉ? Gu gu, cậu hỏi nó và nhận lại tiếng sủa hăng hái. Vậy chắc mày muốn đi. Cậu nghĩ vậy, con xin phép. Cậu bước xuống ghế xoa lông Shinobu và cùng nó đi ra ngoài vườn. Con xin phép Desu. Em cậu nhanh chóng ăn xong bữa cơm mình và chạy theo sau cậu. Thật tình mấy đứa này. Cha cậu lẩm bẩm. Khi các con ăn xong cũng có thể ra ngoài vườn ngắm cảnh hoặc chơi đùa với 2 bạn đấy. Mẹ cậu nói với một nụ cười với 2 cô bé. Được rồi, xài ma thuật hệ lôi của mày bắn vào tao xem. Tưởng rằng cậu dẫn nó đến khu đất trống phía xa để chơi đùa. Ai ngờ rằng cậu lại kêu nó tấn công mình. Gu gu, Shinobu sủa lên một tiếng và nghiêng đầu thắc mắc. Tự nhiên chủ nhân của mình lại kêu mình tấn công họ chứ. Cứ làm đi, cậu nói xong đưa giữa lòng bàn tay mình lên. Gu gu, Shinobu vào tư thế phản xạ của mình. Từ từ có những tia sét nhỏ phát ra từ cơ thể nó. Một lượng sét nhỏ bay với tốc độ cực nhanh lao vào cậu. Cậu khuếch đại mana ở lòng bàn tay mình và đỡ nó. Giữa lòng bàn tay cậu, lượng mana đang bao bọc như một lá chắn để che đỡ cậu. Không quá đau, nhận được kỹ năng, ma thuật hệ lôi. Tia sét đánh vào lòng bàn tay cậu, đang xuyên qua lượng mana bao bọc tay cậu. Cậu bao bọc mana giữa lòng bàn tay chủ yếu chỉ để giảm sát thương nhận vào thôi. Đòn đó không để lại bất cứ vết gì trên tay cậu cả. Nó chỉ khiến tay cậu đỏ lên một chút thôi. Mày làm tốt lắm. Cậu đi lại xoa đầu Shinobu. Gu gu. Tuy không biết chuyện gì nhưng khi được chủ nhân xoa đầu thì nó có vẻ thích thú. A Nhi, chan ổn chứ? Em cậu thấy cảnh đó lo lắng hỏi. Ổn, chúng ta về thôi. Cậu trở về vườn gần nhà mình. Khi bước đến, cậu thấy có 2 cô gái đang đứng nhìn những đóa hoa. A Hát chào 2 cậu, Hibi đi theo sau cậu. Khi thấy 2 cô gái đó, cô bé vui vẻ chạy lại nói chuyện. Từ nay chúng ta chung một nhà, mong 2 người giúp đỡ. Hibi nói, à không, chúng tớ mới là người nói câu đó. Cô bé người chị trả lời. Còn người em thì đứng ngập ngùng nhìn về phía sau Hibi chạy đến. Nơi cậu đang đứng, khi nhận ra ánh mắt cô bé có vẻ sợ cậu. Cậu bước đến một cái cây xa khoảng cách họ và nằm xuống đó nghỉ ngơi. Shinobu định chạy theo nhưng bị cậu kêu chơi với Hibi. Ahat, nhột quá Shinobu. Chan, Shinobu chạy đến và cạ người vào Hibi. Một con cún. Cô chị và cô em ấy khi thấy Shinobu chạy đến đây liền tỏ ra thích thú. Các cậu muốn sờ nó không? Hibi nói. Em mờ, muốn. Cô em lần đầu tiên nói. Đây, Hibi đưa Shinobu cho cô em gái đó. Shinobu cũng khá vui vẻ khi được chơi đùa với các cô gái. Cả ba đều nói chuyện khá vui vẻ. Họ đùa nghịch với Shinobu các thứ. Từ từ họ trở nên thân nhau và bắt đầu gọi tên nhau. Còn về phần cậu, khi thấy em cậu trở nên thân với hai cô gái đó, cậu cũng không cần phải lo nó chỉ có mỗi một mình cậu là cùng tuổi nữa. Hôm nay là một ngày có thời tiết đẹp, những cơn gió dễ chịu. Nó đưa cậu, một thằng nhóc 3 tuổi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Ê, các cậu thấy A Nhi, chàng của tớ khá đáng sợ sao? Eugene, cô chị, Eugene, cô em, lần đầu khi thấy A Nhi, chàng tớ cũng có cảm như các cậu. Nhưng thật ra anh ấy rất là tốt bụng và hiền dịu đó. Anh ấy cũng rất mạnh mẽ nữa. Thế à, Eugene, đúng rồi, nhìn kìa, anh tớ đang ngủ. Khi ngủ thì anh ấy mới bộc lộ được vẻ mặt đáng yêu của anh ấy. Đi xem nào, Hibi chỉ tay về phía Aoji đang ngủ. Cả ba đi đến hướng một đứa nhóc đang tựa đầu vào góc cây ngủ. Đúng thật, khi ngủ, trông cậu ấy thật hiền dịu. Eugene, đẹp trai quá. Yuji lẩm bẩm, Gia Phác, 3 tuổi đã biết mê trai. Ngủ được một ít thì cậu tỉnh giấc. Cậu thấy như có ai đó đang nhìn mình. Và cũng nghe những tiếng xì xào xung quanh. Điều đó khiến cậu không ngủ được. Uahat, cậu mở mắt ra. Cả ba cô gái đều đang nhìn cậu khiến cậu bất ngờ. Còn về phía ba cô gái. Khi thấy cậu bỗng nhiên mở mắt ra. Yuji giật mình ngã về phía sau. Chiếc váy bị hất lên do ngã xuống khiến cậu thấy được thứ mình. Không, muốn thấy. Lại hình gấu à, cậu ngồi dậy đi đến đỡ cô bé dậy. C, cảm ơn. Cô bé ngập ngùng nói. Không sao, Hibi, anh nghĩ mình sẽ xuống thị trấn chút. Vâng, em sẽ theo A Nhi, Chan, Yuji với Eugene muốn đi không? Cũng được, để chúng tớ chuẩn bị. Nhưng liệu anh cậu có cho đi chung không? A Nhi, Chan, cô bé quay người sang hỏi cậu. Cậu nhìn hai cô gái với ánh mắt vô cảm một lúc rồi nói. Sao cũng được, cách chương.